Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15: Xuân khốn làm cho người ta mệt mỏi. Cầu đâu nết qua mùa dịch. T gạch dưới T. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Lý Vãn Thất điện thoại đối cửa phòng vệ sinh. Có chút nóng này cùng đợi. Cái này 3 giây thời gian có thể nói là độ dây đến 5. Nàng tay phải cầm điện thoại. Tay trái đã trong lúc lơ đãng nắm chặt. Đúng lúc này, rác cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Chỉ thấy Sika miệng bên trong ngậm túi kia khăn tay. Hai con chân trước khoác lên chốt cửa bên trên. Dựa vào thân thể trọng lượng cùng xung lực đem cửa nắm tay đè xuống mở cửa. Sika thân thể còn ôm chốt cửa treo ở trên ván cửa. Hai con màu xanh thẳm mắt to lại rất hiểu chuyện mà nhìn xem ống kính. Giống như là đang nói. Ta tới cứu ngươi rồi. Oa, Sika Sika, ta tiểu cứu tinh. Mặc dù là đang quay video, nhưng Lý Vãn Thất kinh hỉ là thật từ nội tâm tán phát ra. Nàng không nghĩ tới, vẻn vẹn là lần thứ nhất. Sika liền nghe hiểu nàng, phối hợp nàng đem khăn tay đưa tới. Sika nhảy lên Lý Vãn Thất đầu gối, đem khăn tay đưa cho nàng. Lý Vãn Thất rất vui vẻ. Dùng bàn tay sờ sờ Sika đầu to. Sika cũng rất phối hợp nghiêng mặt to cọ lòng bàn tay của nàng. Mèo mèo tương đương. Video quay chụp dừng ở đây. Một lần qua, hoàn mỹ kết thúc. Lý Vãn Thất đem video lật qua lật lại mà nhìn rất nhiều lần. Sika mở cửa đưa khăn tay trong nháy mắt đó. Thật tựa như là may mắn giáng lâm đồng dạng. Nàng cả người đều ngạc nhiên đều nhanh nhảy dựng lên. Ai có thể nghĩ tới Sika thật làm được a? Nhìn thấy Sika cắn khăn tay mở cửa đi vào thời điểm, Lý Vãn Thất trong lòng loại kia vui sướng tựa như là nhìn thấy chính mình tin tưởng vững chắc không? Nghi ngờ sự tình là đúng. Nhà chúng ta Sika chính là trên thế giới cực kỳ thông minh, cực kỳ đáng yêu con mèo. Oa ha ha, thân yêu Sika, ta yêu người chết mất. Lý Vãn Thất để điện thoại di động xuống. Ôm Sika chính là một trận mãnh hôn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ui ui ui, đã nói xong cá con khô đâu. Đinh, đến từ Lý Vãn Thất sủng ái giá trị cộng 2 không? Nhiệm vụ chính tuyến, đem chủ nhân điều giáo thành miêu nô. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 85%. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Sika trong đầu vang lên. Sika nháy mắt mấy cái. Mặc kệ. Ta liền muốn cá con khô. Lý Vãn Thất đương nhiên không có nuốt lời. Vui sướng mà ban thưởng Sika hai đầu cá con khô. Thất thất, người buổi chiều không lên lớp sao? Không nghỉ chưa đang làm gì đâu. Vương Huệ Tố thanh âm ở bên ngoài vang lên. A a, liền ngủ là ngủ. Dứt lời, Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian ôm Sika lui về gian phòng. Lý Vãn Thất cùng Sika sau khi đi. Vương Huệ Tố liền đi vào phòng vệ sinh. Nhân thể chàng đạo vận động là có quy luật. Thông qua một đêm thay cũ đổi mới. Người bình thường đại tiện thời gian sẽ an bài tại buổi sáng 8-9 giờ. Buổi sáng muốn ăn bữa sáng. Nếu như không ăn bữa sáng cũng không gầy phân. Chàng đạo liền sẽ hấp thu động lại tại thể nội độc tố. Thông tục tới nói, chính là lại đem phân cho hấp thu đi trở về. Đương nhiên. Sika làm sinh vật hệ học sinh, tự nhiên biết đây là lời nói vô căn cứ. Không ăn bữa sáng là không biết hấp thu phân và nước tiểu. Nhưng là nếu như không đúng hạn sắp xếp liền, chàng đạo liền sẽ hấp thu đại tiện chúng độc làm cùng trình độ dẫn đến táo bón. Cái này cũng cùng thói quen cá nhân có quan hệ. Tỉ như Lý Mụ Mụ liền thích tại cơm trưa sau mới ngồi xổm hầm cầu. 15 phút về sau, thất thất. Ta hôm qua mới đổi khăn tay tại sao không có? Người nhanh lên cho ta đưa giấy tới. Ngoặc kép, Lý Vãn Thất chơi đùa một chung buổi trưa video. Nơi nào có đi ngủ? Đợi đến hơn một điểm đi học lúc, nàng mới cảm giác giống như núi nặng nề bối rối. Xong đời, buổi chiều muốn sụp đổ ing. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất nháy nháy con mắt, rửa mặt. đeo bọc sách liền muốn đi ra ngoài. Vương Huệ Tố tại gặm lấy hạt dưa xem tivi, liếc qua, nhắc nhở, mang dù, thế là chuẩn bị đóng cửa rời đi. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian chui vào tại giày trên kệ cầm một cây dù, ta đi à, chú ý an toàn, mèo, rắc cửa đóng lại, Sika liền từ trên ghế salon nhảy xuống tới, đi tới trên ban công nhìn dưới lầu, chờ lấy Lý Vãn Thất từ phía dưới đi qua. Từ khi làm mèo về sau, nó liền đặc biệt thích làm như vậy. Mỗi khi Lý Vãn Thất lúc ra cửa, nó liền sẽ tại ban công chờ lấy nàng đi qua, nhìn lại nàng đi xa. Có đôi khi không thể không bội phục Lý Mụ Mụ dự kiến trước. Ngừng mưa một trong đó buổi trưa về sau, bầu trời lại bắt đầu xuống lên mau mau tế vũ. Trời mưa, sắp đi đến cửa tiểu khu, Lý Vãn Thất cũng đem dù mở ra. Sika liền nhìn xem thanh này màu lam dù nhỏ đi xa, thẳng đến nhìn không thấy. Trên ban công Đỗ Quyên Hoa dính đầy giọt nước, Sika dùng móng vuốt nhẹ nhàng đụng một cái, hoa bên trên nước liền hoa mà toàn rớt xuống. Nó nhảy xuống ban công, trở về ghế sofa đi ngủ. Vương Huệ Tố xem tivi, nhìn một chút cũng tựa ở trên ghế salon đang ngủ. Mùa xuân luôn là có người lười ủ rũ, nhất là bên ngoài rơi xuống mưa dầm, đi ngủ là lựa chọn tốt nhất. Một người một mèo ở phòng khách ngủ trưa, thanh âm của tivi biến thành bài hát ru, để người ngủ được càng an tâm. Con mèo một ngày giấc ngủ thời gian có thể đạt tới 18 tiếng trở lên. Tối hôm qua chơi nửa đêm điện thoại, buổi sáng lại đi chợ bán thức ăn dày vò. Sika xác thực cực kỳ buồn ngủ. Con mèo cũng biết nằm mơ. Sika nằm mơ số lần so với bình thường con mèo muốn càng nhiều, mộng nội dung cũng càng phong phú. Bất chi bất giác, Sika ngủ thật say. Thanh nịnh, cầu nguyện bài ta đặt ở Tô Nam trung tâm thương mại tủ chứa đồ lạc, tại số 7 bên cạnh thang máy bên cạnh kia sắp xếp. Số 86 ngăn tủ, mật mã là 19.980.909. Ngươi phải nhớ kỹ đi lấy oa. Biết chơi điện thoại mèo. Tốt, ta hiện tại liền đi qua cầm. Sika thay quần áo khác, đi ra phía ngoài. Khí trời tốt, hắn liền dự định ngồi xe buýt đi qua. Trong nhà khoảng cách Tô Nam trung tâm thương mại rất gần, cũng liền 3 cái trạm xe buýt khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, Sika liền đến trạm từ xe buýt bên trên xuống tới. Làm Tô Nam tiêu chí kiến trúc một trong, tòa này trung tâm thương mại vô luận là kiến trúc trang trí vẫn là thương phẩm phẩm chất đều là rất không tệ. Sau khi đi vào, Sika thẳng đến mục đích. Số 7 thang máy, chấm ngoặc kép, Sika chuyển 2 vòng, đi tới số 7 thang máy bên này. Quả nhiên cái này sát vách có một loạt trí năng tủ chứa đồ. Số 86, chấm ngoặc kép, tìm được rồi, hẳn là cái này ngăn tủ. Sika sau khi xác nhận, thâu nhập mật mã, từ mật mã cách thức đến xem, đoán chừng là thanh nịnh muội tử sinh nhật. Đát ngăn tủ mở ra, bên trong không có cái gì cầu nguyện bài, ngược lại là nhảy ra một cái tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi mặc một thân nhu quần, tại Sika ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiểu nhân nhi càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành cả người cao có không sai biệt lắm 1m68 đại cô nương. Đại cô nương hết sức tức giận, vành mắt hồng hồng, đều nhanh muốn khóc lên. Nàng chỉ vào Sika u oán nói, tốt tiểu Tây, ngươi lại dám gạt ta lâu như vậy. Ta vẫn cho là ngươi là một cái ấm áp nam tử. Dù là ngươi là 200 cân đại thúc cũng tốt. Nhưng ngươi, vậy mà là một con mèo. Ta không còn muốn gặp được ngươi. Dứt lời, thanh nịnh cô nương bị tức giận mà đi. Tây Tạp Cương muốn giải thích, lời nói ra lại biến thành, mèo, mèo, mèo, Sika, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nó cúi đầu xem xét, nguyên bản 1m8 anh tuấn cao lớn chính mình, vậy mà biến thành một con đại bạch miêu. Mèo mèo mèo, mèo mèo, ngoặc kép, bịch. Sika từ ghế sofa lăn xuống tới, ngã tỉnh, mộng cũng tỉnh, nó tranh thủ thời gian mở to mắt nhìn đồng hồ. Đã là buổi chiều hơn 4 giờ sáng, ngoài phòng tí tách mưa dầm vẫn như cũ hạ cái không ngừng. Vương Huệ Tố đã sớm tỉnh, nhìn thấy quẳng xuống đất Sika. Nàng bật cười, ngủ một giấc đều không thành thật, nhào đạp cái gì đâu, ngã tỉnh đi, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn tốt chỉ là một giấc mộng, kém chút nó tại trên mạng hình tượng liền bị phá hư rơi. Nếu là Thanh Nịnh lại tìm nó đi lấy cầu nguyện bài, đánh chết nó đều không đi. Còn tốt trong mộng Thanh Nịnh không phải 200 cân muội tử. Sika âm thầm thở dài một hơi. Offline gặp mặt cần cẩn thận nha. Cầu phiếu đề cử rồi. Cho Sika cho ăn. Tấu chương xong. AS, mai tiếp. Từ từ mà ăn chứ nhiều quá hết lại chán. Đọc truyện của lão tác này khoái thực sự. Donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.